bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối e lại tua, Dương đang ngồi ở quán rượu hôm qua mà cô với Lộc đang ngồi, nhưng cái khác là cô ngồi với nó chứ không phải với Lộc. Do quá chán nản cô mới gọi cho nó đến ngồi chung với mình, mặc dù biết nó đang làm, nhưng quán nó làm gần đó mà, ra một chút đâu có sao. Hức, mày biết không, anh ta là một tên ngốc hức, đại đại ngốc, hức, tao yêu anh ta vậy mà anh ta hức, đi yêu dịu mới đau. Hức, anh ta không nhận ra điều đó. Hức, anh ta làm tao tổn thương, tao ghét anh ta hức. Ực, Dương làm nhảm với nó rồi lại lốc rượu. Nó ngán ngẩm nhìn con bạn, sao lại cứ thích hành xác mình thế nhỉ? Không yêu thì thôi, ta đi tìm thằng khác lo gì chứ, đúng là ngốc mà, không biết là cô ngốc hay là Lộc ngốc đây. Thôi, mày bỏ mẹ nó đi. Nó không yêu mày, tao tìm cho mày thằng khác. Sao phải khổ nhỉ, đời còn dài dai còn đầy ra đó mày cứ nghĩ lung tung. Thôi dẹp đi, đi về, nó chán nản khuyên con bạn. Hức, tao biết, nhưng không hiểu sao hức tao lại không bỏ được. Cô trả lời nó rồi lại lốc rượu tiếp. Hai, được rồi, mày muốn uống tao uống với mày. Chờ tao chút, tao đi xin nghỉ đã. Nó thở dài ngán ngẩm nhìn cô nói rồi đứng lên và đi về quán. Cô không nói gì chỉ gật đầu, nó là thương cô nhất cũng là người hiểu cô nhất, nhưng sao nó có thể mạnh mẽ được như vậy chứ? Bị người yêu phản bội mà nó vẫn rừng rừng, vậy mà cô có một chút đã than phiền rồi khóc lóc, đã vậy cô không an ủi nó mà ngược lại nó an ủi cô, buồn cười thật. Tiếp tục lốc từng ngụm rượu cay xè cô chờ nó. Nó và cô đâu có ngờ lúc nó và cô ngồi đó đã có bao ánh mắt dê sồm của bọn thanh niên gần đó đang nhìn mình thèm nhỏ dãi. Nó vừa đứng lên liền có một thằng mon men đi lại phía cô mời rượu làm quen. Cô em, sao ngồi một mình buồn vậy? Anh ngồi uống với em nha. Nói rồi bàn tay thô kệch khoác lên vai cô. Khuôn mặt lạnh tanh nhìn xuống cánh tay đang đặt trên vai mình rồi lại nhìn sang thằng to gan đang ngồi bên cạnh không nhanh không chậm phun ra một câu lạnh lùng. Biến, quá cá tính anh thích, ha ha. Thằng đó không những không sợ còn cười cợt nhả. Tao nói biết, cô kiên nhấp lặp lại. Anh không biến em làm gì anh. Tên đó chai mặt, chát, không thương tiếc cô cho tên đó một bạt tai. Ba con danh, mày dám đánh anh tao. Một thằng ở phía sau đi lên đẩy vai Dương. Thì sao, còn vênh, ông nói cho mày biết con gái ông cũng không kiêng lể đâu. Nói rồi vung tay tát cô. Bố, tên đó ngã sõng xoài ra lên đất. Cô thì ngạc nhiên nhìn người con trai đứng trước mặt đang bảo vệ cho mình. Em không sao chứ, sao lại ra đây uống rượu một mình? Người đó lên tiếng, lấy lại tinh thần. Dương đáp, liên quan gì đến anh? Tôi nhớ sáng tôi có nói là tôi với anh không có quan hệ gì mà, sao giờ anh ở đây hỏi gì tôi? Cô đáp giọng say mèn, anh biết lỗi rồi, nghe anh nói đi. Người đó tha thiết nhìn cô. Anh, coi chừng, cô định nói gì đó nhưng khi thấy phía sau người con trai kia có tên đang cầm ghế hướng về phía anh liền hét. Theo phản xạ người đó quay lại nhưng không kịp, cái ghế đã hạ vào lưng người đó khiến người đó ngã nhào xuống đất. Lộc Lộc, anh không sao chứ? SSS, cô lo lắng chạy lại đỡ cậu lên hỏi. Anh không sao hì, cậu cố cười, còn không sao nữa à, hu hu. Cô khóc, đừng khóc, anh không sao thật mà. Nhìn nè, nói rồi cậu đứng lên vặn vặn người nhìn dáng điệu rất mắc cười. Phì, anh thật ngốc, cô phải phì cười nhìn cậu, quay lại vài phút trước nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối Hữu và Thủy đi chơi rồi còn có Lộc và hắn ở nhà chán quá cậu sang rủ hắn dạo phố, đang đi dạo vào tâm sự với hắn thì vô tình nhìn thấy cô đang bị một thằng con trai sàm sỡ, tức giận đi lại cậu cho tên đánh cô một cú đám, kết quả cậu lại bị phang một cái ghế. Quay lại thực tại, thằng chó mày ở đâu chui ra vậy? Muốn làm anh hùng à? Tên vừa sàm sỡ Dương lên tiếng. Tao là bạn trai cô ấy, và tao từ nhà ra. Cậu kéo cô lại sau lưng mình để bảo vệ và lạnh lùng lên tiếng. Câu nói của Lộc làm cô vừa bất ngờ lại buồn cười, gì mà người yêu? Gì mà từ nhà ra? Cậu thật là hài hước, thằng danh dám trả lời anh tao như vậy, mày chết chắc rồi. Một tên loi nhoi phía sau phát biểu, ê cô em, bỏ hắn theo anh đi, đi theo thằng ẻo là này làm gì? Tên lúc vừa ghẹo ả buông lời cợt nhả. Mẹ kiếp thằng chó, cậu tức giận cho hắn ta một đấm, ba thằng danh mày chán sống rồi, thằng đó ôm mặt nói. Bọn phía sau thấy vậy xông lên đánh cậu, hắn lãy giờ đứng ngoài xem thì cũng vào trận đánh đấm túi bụi. Do bọn đó đông lên bọn hắn cũng bị đánh không ít, cô ở ngoài lo lắng nhìn trận đấu mà cứ kêu ngừng tay hoài. Nó sau khi xin nghỉ liền ra chỗ cô nhưng ra đến nơi thì thấy đánh nhau loạn xạ, cô thì đứng ngoài la hét, hễ lao vào cản là bị hất ra ngã nhào xuống đất. Vội chạy lại nó cầm cây ghế gần đó đập thẳng vào người tên vừa đẩy cô ngã, nghe tiếng động cả bọn dừng lại nhìn, cô thấy nó thì vui mừng chạy lại. Tụi bay muốn gì, sao đụng bạn tao, nó nhàn nhạt cất lời hỏi. hừ lại một con nhóc nữa, nhìn sinh đó. Đợi bọn anh xử xong bọn này bọn anh sẽ đi cùng bọn em. Một tên lên tiếng nói giọng dê sồm. Vậy sao, xem bon mày có bản lĩnh. Nó nhếch mép rồi tiện tay cầm chai rượu trên bàn đập thẳng vô đầu thằng vừa lên tiếng. A tên đó ôm đầu rên la. Con danh, đánh nó, một tên hô, vậy là 6 tên con trai lao vào đánh nó, bọn hắn thấy vậy lo lắng lao vào đánh giúp nó, một thằng bị đánh văng ra ngoài mặt mũi bầm dập liền lôi điện thoại gọi cho ai đó rồi chạy lại bàn cầm chai rượu lao về phía nó. Do mày đánh thằng trước mặt mà không để ý phía sau lên nó xém bị đập vô đầu may sao hắn thấy và đỡ dùm nó khiến đầu hắn chảy máu. Nó giật mình quay lên phía sau thì thấy hắn gục xuống đầu chảy máu, lại nhìn lên thủ phạm nó tức giận lắm chặt lắm đấm, đôi mắt đỏ hoe nó giáng cho tên đó một cú đấm với bao lực tức giận khiến tên đó gãy mất cái răng mồm chảy máu. Không dừng lại nó tiếp tục cầm chai rượu, ghế cốc tất cả thứ gì gần đó nó đập vào đầu tên lúc vừa mồm chửi bậy. Cách chương.